Magician trong thế giới comic, chương 77, để con trai của ngươi cẩn trọng một chút, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại tới một người, Lucius Malfoy biểu hiện kiêu ngạo nhìn chậm rãi đi tới Noe, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Noe, ngươi chính là vị kia cả lớp đệ nhất Ravenswap sao? Fresno tiên sinh, Noe bình tĩnh nâng lên đến nhìn Lucius, hắn có một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt cùng một đôi băng lạnh thất vọng hai mắt màu xanh lam cùng với trắng xám mặt nhọn. Noe biết hắn vô cùng ngạo mạn tự đại thế nhưng là rất có tâm kế, giỏi về chủ đạo tất cả. Nói thật Noe cảm thấy tính cách của hắn đại khái là bọn họ Draco gia tộc cha truyền con nối, bởi vì con trai của hắn Draco Malfoy cũng với hắn một cái đạo đức. Nói tóm lại Noe không phải rất yêu thích người này, bao quát con trai của hắn cũng gần như, Noe cũng không có hắn người mở đường như vậy hài lòng tính cách. Tính cách của hắn chính là ngươi chọc ta ta liền để ngươi thoải mái đến cùng, hắn không chút nào hứng thú đi trợ giúp một cách đại khái suất đã nhất định Death Eater cải tà quy chính. Chuyện như vậy nên giao cho Hogwarts các giáo sư đi làm, mà không phải hắn như vậy một cái học sinh. Đúng, ngươi lại là vị nào? Noe không thèm để ý cười cợt, sau đó liếc mắt nhìn một bên Draco. Xem dáng dấp của các ngươi hẳn là phụ tử đúng không? Đúng, Lucius Malfoy, Draco phụ thân, thì ra là như vậy, may gặp. Noe đối với cái tên này tuy rằng phi thường không thích thế nhưng nên có phong độ Noe vẫn có. Nói trắng ra, Noe thật là có chút xem thường người này, cho người khác làm chó vẫn là đến đặc biệt có cảm giác thành công, Noe thật không cảm thấy hắn có cái gì đáng giá Noe tôn kính. Đúng rồi, ta nghe Marco đã nói ngươi chuyện, phi thường bất hạnh ta rất xin lỗi. Lucius bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng, ngươi là Mago đúng không? Đúng, làm sao? Noe rất không đáng kể nhìn hắn, mình quả thật là Mago sinh ra chính hắn một cha mẹ là ai Noe chẳng muốn đi biết, hắn chỉ biết mình tình huống bây giờ là tốt rồi. Không có gì cố gắng hưởng thụ ở học viện sinh hoạt. Đúng rồi, nếu như ta là ngươi ta gặp đi dựa vào một cái gia thất hiền hách thuần huyết phù thủy quý tộc như vậy trong tương lai mới gặp có càng tốt hơn lối thoát. Xin lỗi, ý của ngươi là để ta đi dựa vào một cái rõ ràng cái gì cũng không biết nhưng một mực còn tự cho là gia hòa. Liền tỉ như, Fresno tiên sinh ta hy vọng ngươi rõ ràng ngươi đến cùng đang cùng ai nói chuyện. Ồ ta ở cùng người nào nói chuyện. Vậy ta rất thẳng thắn nói cho ngươi, ta ở cùng một cái tự cho là ngớ ngẩn nói chuyện. Noe hoàn toàn không có một chút nào sợ hãi nhìn Lucius, hắn vẫn đúng là không lo lắng Lucius dám ra tay. Coi như hắn dám, Noe cũng vẫn đúng là không chắc muốn sợ hắn. Lucius xác thực rất lợi hại thế nhưng hắn cũng là tam giai trình độ cùng Dumbledore bọn họ còn có chênh lệch nhất định. Noe cũng là tam giai trình độ, mặc dù nói cùng Lucius khác biệt vài cấp thế nhưng vấn đề là Noe lại không phải không hiểu hắc ma pháp, hắn còn biết một chút nguyên tố phép thuật đây. Vưu gần nhất đem Ancient One đại sư bút ký có thể xem địa phương toàn bộ học thuộc lòng Noe, vẫn đúng là không phải rất lo lắng Lucius người này. Noe còn có một chút, Noe biết cái tên này vì mình những cái được gọi là thật danh dự thật không chắc sẽ cùng một cái năm thứ hai tiểu ma pháp sư động thủ đây. Đương nhiên hắn thật như vậy không biết xấu hổ, hắn cũng có thể sử dụng một ít tân học phép thuật hù dọa một hồi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đã có thể khẳng định sau này mình tất nhiên gặp sử dụng một ít hoàn toàn khác nhau với Hogwarts phép thuật nếu như có thể trước tiên cho người khác lưu lại một ít ấn tượng như vậy tự nhiên cũng không sai. Có điều rất đáng tiếc Lucius tuy rằng hết sức tức giận thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là cố nén cơn giận của chính mình một mặt mỉm cười bình tĩnh nhìn Noe. Fresno tiên sinh, nói thật sự ta phi thường hy vọng ngươi có thể rõ ràng một chuyện, vậy thì là ở phép thuật thế giới, thật là không phải như ngươi vậy có thể sinh hoạt xuống. Thật sao, Noe cố nén không có mắt trợn trắng, trên mặt của hắn còn lộ ra một chút trào phúng nụ cười. Đem của cải của chính mình cùng ra thế làm vũ khí khéo léo đến lợi dụng uy hiếp hắn phù thủy thuận theo mệnh lệnh của chính mình, mới là cái này thế giới phép thuật sống tiếp căn bản sao. Hừ, đừng tưởng rằng Dumbledore có thể cả đời chăm sóc ngươi, hơn nữa ta tin tưởng hắn cũng không bao lâu thời gian có thể chăm sóc ngươi. Há, thật sao, ngươi cảm thấy ai sẽ ra tới? Chủ nhân của ngươi, Noe thật sự có chút không biết nói cái gì tựa hồ hắn đối với Harry cũng là gần như thái độ. Lắc lắc đầu, Noe thở dài. Ngài trung thành thật làm cho người khâm phục có điều ta cũng cho ngài một cái lời khuyên Malfoy tiên sinh. Vậy thì là để hài tử của ngài ở trường học cách ta xa một chút, không phải vậy ta không thể bảo đảm hắn ở lễ Giáng sinh hoặc là nghỉ hè khi về nhà, sẽ có hay không có cái gì bất ngờ. Nói xong câu đó, Noe trực tiếp lôi kéo Heaven nữ sĩ đi rồi. Nói thật, Noe vẫn là lần thứ nhất nói nặng như vậy lời nói, tuy rằng Noe thật là có tư cách phách lối, nếu như Noe trắng trợn tuyên dương chính mình chính là thượng cổ tôn giả đệ tử, e sợ bộ phép thuật bộ trưởng đều muốn chạy đến tìm hắn. Thế nhưng Noe thật không muốn làm như vậy e sợ Ancient One đại sư đều sẽ cảm thấy thất vọng chứ. Cùng Lucius như vậy thuyết pháp là Noe thực sự có chút không chịu được, hắn thật là không hiểu rõ cái tên này trí tưởng tượng là làm sao, trước tiên không nói Voldemort còn không phục sinh, coi như phục sinh hắn liền ăn chắc Dumbledore giáo sư. Đương nhiên, Noe dám lời nói đến mức ở khó nghe cũng là đoán được cái tên này sẽ không trắng trợn đi trả thù Noe. Giả như Noe ngoại trừ xảy ra chút vấn đề gì, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất thu được liên lụy, trong nhà của hắn thật là không chịu nổi điều tra đây. Thế nhưng, lén lút diện trả thù là tuyệt đối sẽ không thiếu, đáng tiếc chính là Noe ở vừa bắt đầu liền định đem chính mình cùng Ancient One Pháp Sư quan hệ nói cho Dumbledore, điểm này Ancient One Pháp Sư cũng đồng ý, Noe tin tưởng, biết rồi tin tức này Dumbledore e sợ gặp bảo vệ hắn so với bảo vệ Harry còn muốn quan trọng. Thượng cổ tôn giả thật là không phải đùa giỡn, nếu như nàng đệ tử ở Hogwarts xảy ra vấn đề gì, như vậy này học viện phép thuật cơ bản không cần cân nhắc căn bản là làm không xuống đi tới. Noe, người mới vừa rồi cùng cái kia, tên kia nói chuyện như vậy, không có chuyện gì sao? Heaven nữ sĩ đi theo Noe phía sau, nàng có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Noe bất đắc dĩ thở dài, có điều tựa hồ cảm nhận được tâm tình của chính mình không đúng lắm, vì lẽ đó hắn vẫn là không nhịn được giải thích một câu. Avril, đừng quên ta nhưng là thượng cổ tôn giả đệ tử đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là, nghĩ đến giáo viên của ngươi cũng sẽ không để cho ngươi chịu đến loại này bắt nạt, thực sự là một cái làm cho người ta chán ghét ra hòa. Nghe đến đó, Heaven nữ sĩ quả nhiên yên tâm không ít. Lucius thái độ xác thực phi thường khiến người ta phản cảm, cái kia một bộ sắc mặt quả thực để nàng nghĩ tới rồi chính mình cái kia gàn bướng mà lại cố chấp phụ thân. Đây là một cái rất xấu hồi ức, có người nói trong nhà đã cơ bản muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Cho tới nguyên nhân, cũng là bởi vì nàng cũng không nghe lời, gia đình quý tộc tử nữ tối không nên có chính là như vậy độc lập suy nghĩ nhân cách. Đương nhiên, đại gia đình quý tộc ngoại lệ, các nàng như vậy không lớn không nhỏ, là nhất làm cho đầu người đau. Quên đi, không nói hắn. Heaven nữ sĩ lắc lắc đầu, nàng thật sự chẳng muốn ở muốn những vấn đề này, nàng bình phục một hồi tâm tình một mặt mỉm cười nhìn về phía Noe. Chúng ta đón lấy đi nơi nào? Ngạch tùy tiện đi dạo đi, nơi này thú vị, đồ vật còn có rất nhiều. Noe sờ sờ đầu, suy tư một hồi nói rằng, Hogwarts học sinh cũng phải có một con có thể ký tên sủng vật, ngươi tựa hồ không có vật này. Ngạch đồ chơi này quá đắt ta, cửa hàng thú cưng ở đâu, cách chương.